Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 486, kinh động khách sạn ông chủ. Hồng Nhã ngẩng đầu nhìn khách sạn, đúng là cảm giác có như vậy một tia biến hóa, có thể lại không cách nào cảm giác biến hóa ở nơi nào. Lắc đầu một cái, nàng liền không hề quan tâm quá nhiều, an tĩnh chờ đợi khách nhân. Chỉ là chờ đợi chút thời gian, nàng bộc phát cảm giác khách sạn xuất hiện biến hóa gì. Phảng phất có người tiến vào rồi trong khách sạn, chính là chỗ này loại không giải thích được cảm giác. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí cảm giác khách sạn thay đổi rõ ràng rất nhiều. Thậm chí ở phiếm phát quang mang, có cái gì không đúng. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía xó xỉnh Giang Lan. Trước mắt mới chỉ, trong khách sạn chỉ có như vậy một vị khách nhân. Khách sạn vấn đề cũng là ở đối phương sau khi đi vào mới xuất hiện. Cho nên, hắn làm cái gì, Hồng Nhã không cách nào biết được. Chỉ có thể thử kiểm tra một chút. Biện pháp duy nhất chính là vào tâm thần khách sạn kiểm tra một phen. Chẳng qua là khi nàng định liên tiếp tâm thần khách sạn lúc, trực tiếp bị vô tận quang mang cho đẩy ra ngoài. Không cách nào tiến vào. Chuyện này, vấn đề rất lớn. Lúc này, Tỳ Hưu từ hậu viện đi vào. Nó nhìn Giang Lan lại nhìn một chút khách sạn, cuối cùng chạy ra ngoài. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hồng Nhã sửng sốt một chút, đi theo. Khách sạn thật giống như phải xuất hiện cái gì mới tinh biến hóa, hoặc có lẽ là phải bị thứ gì bao phủ. Không thể nào hiểu được người này làm sao làm được. Lui ra ngoài, Hồng Nhã nhìn khách sạn, chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là rất nhanh nàng liền nghe được tiếng kinh hô. Oa, thật là sáng, so với trước kia còn phải phát sáng rất nhiều rất nhiều. Thật giống như bên trong có người. Là Diễm Tích Vân. Hồng Nhã nhìn kêu lên Diễm Tích Vân, không nói lời nào. Trước nàng liền nghe quá loại này lời bàn. Ở trong mắt Diễm Tích Vân, khách sạn đang sáng lên, bây giờ xem ra cũng không phải là nói đùa. Thân là đại địa kỳ lân tộc nắm giữ đại địa phù hộ Diễm Tích Vân, có thể thấy càng đặc biệt đồ vật. Các ngươi làm gì đứng ở cửa? Từ bên ngoài sẽ đến thiếu niên với bát thái tử có chút hiếu kỳ hỏi. Đứng ở cửa khách sạn không vào đi. Là bên trong mì tới đại nhân vật gì sao? Nhất là Tỳ Hưu cũng chạy ra ngoài. Ca ca, tiểu ca ca, Diễm Tích Vân lên tiếng chào. Sau đó liền nhảy đến cho phép đường xa. Khách sạn đang sáng lên. Như trước kia không giống nhau quang. Bây giờ ca ca với tiểu ca ca cũng sách đao. Đặc biệt nguy hiểm, hôm nay thiếu niên bọn họ đi tìm Vô Song Quyền Thần rồi. Tiếc nuối là không có được bất kỳ đáp lại nào. Thật giống như dạy đao pháp quá một đoạn rồi. Về phần là cái gì đao pháp bọn họ cũng không biết rõ. Ngược lại học là được. Sáng lên, thiếu niên có chút không hiểu. Ai ở bên trong? Bát thái tử thu hồi thiên đao. Bọn họ dọc theo đường đi cũng đang thử huy động quyền thần dạy bọn họ đao pháp. Rất chót lọt có thể lại cảm giác có chút kỳ quái. Cụ thể xảy ra chuyện gì lại không thể nói. Thiếu niên cũng cảm giác rất kỳ quái. Nhưng là thiếu niên nói là có chút bài xích. Hắn chân chính điều chỉnh. Ngược lại bọn họ rõ ràng học như thế đao pháp. Nhưng là cảm giác không giống nhau. Cho nên có rảnh rỗi vẫn quơ đao. Bây giờ mới thanh đao thu. Đệ cửu phong vị kia. Hồng Nhã giải thích. Đệ cửu phong. Thiếu niên với bát thái tử đều sửng sốt hạ. Bọn họ đi vào khách sạn hướng bên trong nhìn một cái. Đúng là Giang Lan, nhưng là bọn hắn cũng cảm thấy. Khách sạn thật giống như có chút không đúng lắm. Hai người có trước tiên lui ra. Thiếu niên nhìn sang một bên đang ở ăn cỏ Tỳ Hưu. Đại ca ca là đang làm gì vậy? Tỳ Hưu nhìn thiếu niên như thế. Ném cái ánh mắt đi qua. Thiếu niên nhận được ánh mắt. Ném cái linh thạch đi qua. Thấy linh thạch, Tỳ Hưu một cái nuốt vào. Tiếp lấy lại nhìn thiếu niên liếc mắt, phảng phất đang giải thích. Đại ca ca ở ngộ đạo. Thiếu niên có chút kinh ngạc. Bát thái tử đám người cũng là như vậy. Nhân tiên liền bắt đầu ngộ đạo rồi hả? Không phải là không thể. Chỉ có số người cực ít mới có thể làm được. Thân là chân tiên bọn họ tự nhiên cũng ở đây ngộ đạo. Nhưng là bọn họ ngộ đạo cũng không như vậy. cũng đều là đang ở chân tiên thời điểm ngộ đạo. Nhưng là ngộ nói tại sao sẽ là như vậy? Bát Thái Tử hỏi, đúng vậy, ngộ đạo cũng khoa trương như vậy sao? Cảm giác thật là sáng. Diễm Tích Vân tránh sau lưng Hồng Nhã hỏi, nàng cao hơn Hồng Nhã, nhưng là lá gan không có Hồng Nhã đại. Ca ca với tiểu ca ca động một chút là muốn động đao. Tỳ Hưu bước lên bụi cỏ, đang ăn cỏ, những người khác nhìn về phía thiếu niên. Dù sao chỉ có thiếu niên động Tỳ Hưu là ý gì? Đại ca ca ở liên tiếp khách sạn đồ vật ngộ đạo. Hoặc có lẽ là đại ca ca nói cùng khách sạn một thứ gì đó đồng nguyên. Cho nên mới xuất hiện với khách sạn cộng hưởng chuyện. Bây giờ chúng ta không thể đi vào. Đi vào tiếp theo đi theo khách sạn đồng thời bị hấp thu biến mất. Đến thời điểm chỉ có thể chờ đợi ra ra tới cứu. Thiếu niên giải thích, Bát Thái Tử có chút khiếp sợ. Vừa mới Tỳ Hưu liền bước lên bãi cỏ. Ăn hai cái, liền truyền ra nhiều tin tức như vậy. Hơn nữa thiếu niên thân là một cá nhân. Là như thế nào biết rõ Tỳ Hưu ý tứ. Lại không phải cùng kỳ. Thiếu niên là cùng kỳ nuôi lớn. Cái này hắn sớm biết rõ. Nhưng là Tỳ Hưu với cùng kỳ phát biểu cũng bất đồng a. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Hồng Nhã hỏi. Khách sạn tạm thời không thể đi vào. Quấy rầy người bên trong ngộ đạo minh hiển cũng không được. Cho nên, chờ đợi sao? Loại sự tình này phải đợi ra ra trở lại. Đúng rồi, chỗ này của ta có cái ghế. Vừa nói thiếu niên xuất ra cái ghế cho Hồng Nhã ngồi. Nhưng là Hồng Nhã không ngồi. Bát Thái Tử cũng không hề rời đi. Tỷ phu ở chỗ này ngộ đạo. Hắn cần phải ở chỗ này hộ pháp. Vạn nhất có không có mắt đi vào sẽ không tốt. Băng thiền rừng cây. U ám trên đường. Khách sạn ông chủ một mực đi vào bên trong đi. Phảng phất đi về phía không biết phương hướng. Nước sơn hắc băng lạnh. Tựa hồ có vô số đôi con mắt đang ngó chừng. Kiêng kỵ, oán hận, sợ hãi. Chỉ là nguyên bổn định đi sâu vào khách sạn. Ông chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía khách sạn. Phương hướng. Rất là tò mò. Người nào tiếp xúc khách sạn tầng sâu nơi. Nhìn như vậy tựa hồ đang ngộ đạo. Vì hái bên trong trái cây. Hắn không thể hiểu. Bất quá theo đà tiến này. Muốn hái đến yêu cầu không thiếu thời gian. Do dự một chút. Hắn quyết định hồi đi xem một chút là Côn Lôn vị kia có bực này cơ duyên. Hắn bước hướng băng thiền ngoài rừng cây đi tới. Khi hắn lúc rời đi. Ban đầu u ám con đường tựa hồ sáng suốt. Không có nước sơn hắc băng lạnh. Cũng không có vô số đôi con mắt. Ánh mặt trời chiếu sáng xuống dưới. Thụ lâm nhất xem trọn vẹn. Có thể ngoại trừ rừng cây với băng thiền. Cũng không có bất kỳ vật gì. Tựa hồ bị quang mang xua tan. Đệ cửu phong. Mạc Chính Đông trở lại đỉnh núi. Lúc này đứng ở nơi này một vị đeo mạng che mặt nữ tử. Chính là Diệu Nguyệt Tiên Tử. Sư huynh chuyến này còn thuận lợi. Thanh âm mang theo nhàn nhạt nụ cười. Có chút trắc trở. Tổng thể coi như thuận lợi. Sư muội nói không sai. Yêu tộc phái ra đế cảnh. Đi mà trở lại. U Minh động ngày gần đây có thể có vấn đề. Mạc Chính Đông nhìn Diệu Nguyệt Tiên Tử hỏi. Diệu Nguyệt Tiên Tử lắc đầu. Sư tỷ tới thăm. Khoảng thời gian này U Minh sẽ an tĩnh rất nhiều. Đệ cửu phong bình thường đều rất an tĩnh. Sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Chỉ là có lúc biến hóa tới. Không thể trước tiên áp chế. Vấn đề sẽ trở nên lớn vô cùng. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Diệu Nguyệt Tiên Tử vốn định nói một chút những chuyện khác. Chỉ là lúc này Mạc Chính Đông đột nhiên đi ra ngoài nhìn. Có chút ngoài ý muốn. Khách sạn ông chủ đột nhiên tìm ta đi qua. Bởi vì Giang Lan. Diệu Nguyệt Tiên Tử hỏi. Nàng chưa từng thấy Giang Lan trở lại. Đại khái suất phải đi khách sạn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.